Anh ấy gọi tôi là Hắc Liên Hoa. Chương 172, Cố Ngôn Xanh xuất hiện trong phòng phát sóng trực tiếp của www.vecocchuyenaudio.com. Ôn Niệm Nam nhìn màn hình trong chương trình phát sóng trực tiếp tràn ngập những làn đạn, cả người cứng đờ và nắm chặt tay. Cố Ngôn Xanh đã bí mật mở buổi phát sóng trực tiếp khi anh ra ngoài lấy hộp thuốc. Rồi cảnh anh ấy băng bó vết thương cho Cố Ngôn Xanh vừa rồi đã được phát sóng. Cảnh đầu tiên mà khán giả trong phòng truyền hình trực tiếp nhìn thấy sau khi chương trình phát sóng trực tiếp bắt đầu là một bàn tay chặn camera bị rung, sau khi điều chỉnh camera thì được tung ra, có vẻ như cố tình nghiêng sang trái và không thấy được ghế sofa. Khi họ nhìn thấy hình ảnh, quả thật chỉ có một cây đàn piano, phải mất một lúc sau VKE mới xuất hiện trong máy quay, nhưng họ không hề nhìn thấy hình ảnh, như thể họ không biết rằng chương trình phát sóng trực tiếp đã bắt đầu. Rồi đột nhiên có một cánh tay vươn ra khỏi màn hình, phải mất một lúc lâu VKE mới nhìn vào máy ảnh với vẻ mặt sững sờ. Tôi đã thấy gì, đó có phải là cánh tay của đàn ông không? Ai bị thương? VKE đang băng bó cho ai? Đường cong cơ bắp của cánh tay đẹp thật, muốn nhìn rõ mặt. Thật lạ, nhìn biểu hiện của Uy hình như không biết rằng chương trình phát sóng trực tiếp đã bắt đầu. Các chị em, tôi có một suy đoán táo bạo. Có thể là người yêu của VKE, ví dụ, có phải người họ Cố gì đó? Đây là studio, có phải là đường sóc không? Thật hiếu kỳ, là ai vậy? Cùng có câu hỏi tương tự, làn đạn nhanh chóng spam có chút thấy không rõ, nhưng Ôn Niệm Nam vẫn thấy có người hỏi anh giúp ai băng bó. Thấy bọn họ không phát hiện là Cố Ngôn Xanh, Ôn Niệm Nam thở phào nhẹ nhõm, anh phát hiện ống kính điện thoại không hướng về phía cây đàn piano, mà là cố ý nghiêng sang trái. Cố Ngôn Xanh đã tính toán những nơi mà máy ảnh không chụp được, nhưng cố tình giang tay ra. Ôn Niệm Nam nhìn Cố Ngôn Xanh đang cố ý để cánh tay bị băng lộ ra phía sofa hướng đến chỗ máy quay. Liền siết chặt tay. Anh không thể để Cố Ngôn Xanh ở lại đây, anh không người kia đang tính toán gì. Nhưng anh nhìn thấy sự nguy hiểm trong mắt Cố Ngôn Xanh, và anh ta hẳn là đang có âm mưu gì đó. Ôn Niệm Nam bước tới cầm điện thoại xin lỗi nói. Tôi, hiện tại tôi có chút không tiện, để tôi đi một lát rồi quay lại sớm. Ôn Niệm Nam đi tới ghế sofa Cố Ngôn Xanh đang ngồi, trong mắt tràn đầy tức giận nói. Cố Ngôn Xanh, anh thật quá đáng, anh không biết để bọn họ thấy sẽ xảy ra chuyện gì sao? Anh còn muốn lên hot search sao? Xuyệt, đột nhiên Cố Ngôn Xanh đứng lên, từng bước đi về phía Ôn Niệm Nam, cảm giác áp chế mạnh mẽ ập đến, giọng nói của Ôn Niệm Nam đã bị người bên kia nắm lấy. Đang phát sóng trực tiếp. Giữ im lặng đi. Nếu nghe thấy, không thể trách tôi. Cố Ngôn Xanh ghé vào tai Ôn Niệm Nam nói nhỏ, trước khi Ôn Niệm Nam kịp phản ứng, anh đã buông ra. Anh cất bước đi về phía cây đàn, nâng mắt nhìn Ôn Niệm Nam, hướng máy quay chỉ vào chính mình. Anh dám, giọng nói thốt ra, Ôn Niệm Nam vội vàng che miệng ngay khi nói ra. Ôn Niệm Nam bước tới, nắm lấy tay Cố Ngôn Xanh kéo anh ra cửa, anh chỉ về phía cửa, nhỏ giọng nói. Mời anh rời khỏi đây. Anh không sợ làm ầm ĩ. Nhưng tôi sợ bố tôi có thể đang xem chương trình phát sóng trực tiếp. Tôi không muốn bố tôi thấy anh có mặt trên chương trình phát sóng trực tiếp của tôi. Một cảm xúc vô hình lóe lên trong mắt Cố Ngôn Xanh, anh nói. Được rồi, em mở cửa đi. Ôn Niệm Nam vươn tay muốn vặn nắm cửa. Nhưng vừa chạm vào tay nắm cửa, liền phát hiện có điều không ổn, tay cầm đã bị hỏng. Cái này, gocchuyenaudio.com, vừa rồi tôi vào nó vẫn sử dụng, giờ sao vậy? Cố Ngôn Xanh liếc nhìn Ôn Niệm Nam, trầm giọng nói. Xem ra tôi không thể rời đi. Sửa cửa sẽ mất nhiều thời gian, em đi phát trực tiếp trước đi. Tìm người sửa sau khi xong việc. Ánh mắt Ôn Niệm Nam hơi lóe lên, anh cảnh giác nhìn Cố Ngôn Xanh. Anh, tốt hơn là đừng phát ra tiếng động, đừng qua đây. Sau đó, anh quay người về phía cây đàn piano, Cố Ngôn Xanh nhìn phần tay nắm cửa bị dao chém gãy, trong mắt lóe lên một tia kỳ dị, đi tới sofa ngồi xuống, nhìn người ngồi trước đàn piano đối diện. Một âm thanh chấn động khi cánh tay lộ ra, bởi vì có một chiếc đồng hồ đeo trên cổ tay đó. Chiếc đồng hồ đó là phiên bản giới hạn toàn cầu Didi, có rất ít ở quốc gia M, vừa rồi có một người bạn đến thăm, anh ấy bị thương ở cánh tay nên tôi băng bó cho anh ấy. Anh ấy đã rời đi. Bạn muốn nghe bài hát nào? Bài hát mới được không? Cố Ngôn Xanh sững sờ khi nhìn Ôn Niệm Nam, người đã thay đổi ngay lập tức sau khi bắt đầu chơi piano, khiến cho anh sững sờ một lúc. Theo bản năng đứng dậy đi về phía Ôn Noãn Nam, đột nhiên dẫm lên cái chai vừa bị hất trên mặt đất, tiếng đàn của Ôn Niệm Nam đột nhiên dừng lại, quay đầu nhìn anh. Cố Ngôn Xanh nhìn thấy Ôn Niệm Nam lắc đầu với anh ta, trong mắt anh đầy cảnh cáo không cho phép anh ta đi tới. Nhưng khi nhìn thấy rất nhiều người trong phòng phát sóng trực tiếp xem Ôn Niệm Nam, sắc mặt của hắn đột nhiên trầm xuống, đột nhiên không muốn nghe Ôn Niệm Nam nói, cứ tiến lên. Nhìn thấy Cố Ngôn Xanh sắp xuất hiện trong máy quay, Ôn Noãn Nam vội vàng đứng dậy rời khỏi cây đàn, kéo người ra cửa. Anh định làm gì? Anh có muốn mọi người biết rằng anh đang ở cùng với tôi sao? Em hứa với tôi hai yêu cầu. Tôi sẽ nghe lời và tránh sang một bên mà không nói. Ôn Niệm Nam sửng sốt. Cái gì? Cố Ngôn Xanh, anh muốn làm gì? Đôi mắt Cố Ngôn Xanh hơi chìm xuống, anh nói. Em có đồng ý không? Nếu em không đồng ý, anh sẽ để em không thể phát sóng. Ôn Niệm Nam siết chặt tay hắn, dương mắt nhìn hắn. Mỗi lần anh đều uy hiếp tôi. Không phải lần nào tôi cũng cố uy hiếp em, nhưng là em không bao giờ bình tĩnh nghe tôi nói, nên tôi chỉ có thể làm như vậy. Ôn Niệm Nam liếc Cố Ngôn Xanh một cái, tự giễu cười. Không phải là do anh lâu nay đứng ở trên cao, nên thường coi thường người khác và kiểm soát người khác sao? Anh muốn yêu cầu cái gì? Hiện tại tôi còn chưa có nghĩ ra, nhưng trước tiên chúng ta hãy thỏa thuận, về sau nếu nghĩ ra em nhất định phải làm. Anh, Ôn Niệm Nam nhìn thấy sự nghiêm túc và uy nghiêm trong mắt Cố Ngôn Xanh, anh hơi giật mình cũng không phản bác lại. Được, tôi hứa, Cố Ngôn Xanh đột nhiên bật cười khi nghe lời hứa của anh, theo bản năng Ôn Noãn Nam đưa tay ra che miệng, nhưng lại bị anh kéo vào trong vòng tay. Nhớ những gì em đã hứa, tôi sẽ trân trọng. Đôi mắt của Cố Ngôn Xanh đầy ý cười, anh chạm vào mặt Ôn Niệm Nam, xoay người đi ra cửa. Cố Ngôn Xanh đứng trước cái cửa bị hỏng, đột nhiên nhấc một chân đá về phía then cửa, nháy mắt then cửa đứt gãy rớt đến trên mặt đất và cánh cửa được mở ra. Ôn Niệm Nam nhìn chằm chằm vào bóng lưng Cố Ngôn Xanh đang rời đi, liếc nhìn nắm cửa trên sàn, rồi quay lại với cây đàn piano. Đường Sóc nhìn thấy cánh tay lộ ra trong chương trình phát sóng trực tiếp, trong mắt lóe lên một tia lạnh lẽo. Anh ấy đã nhìn thấy chiếc đồng hồ đó. Đó là chiếc đồng hồ của Cố Ngôn Xanh. Tại sao Cố Ngôn Xanh lại xuất hiện trong phòng phát sóng trực tiếp của Niệm Nam? Gocchuyenaudio.com. Và tại sao Niệm Nam không đuổi anh ta đi còn giúp anh ta băng bó? Có lẽ nào, Niệm Nam đã tha thứ cho Cố Ngôn Xanh. Hẳn là thứ khốn nạn Cố Ngôn Xanh đã dùng thủ đoạn nào đó, hắn lại lừa gạt Niệm Nam của tôi. Mộ Bắc Giật nghe thấy động tĩnh đi vào, nhìn thấy Đường Sóc mất kiểm soát gạt giấy tờ trên bàn xuống đất. Mộ Bắc Giật thở dài hỏi, Tiểu Sóc, xảy ra chuyện gì, đừng chạm vào tôi, tránh ra, Đường Sóc giơ tay muốn đẩy anh ra, nhưng lại tát vào mặt Mộ Bắc Giật. Đường Sóc sửng sốt khi đụng phải Mộ Bắc Giật, ánh mắt lóe lên. Tôi, không phải, không sao, không đau, em bị sao vậy Tiểu Sóc, Đường Sóc đột nhiên che mặt trượt xuống đất, nước mắt trên tay chảy ròng ròng, giọng nói run run. Bác sĩ nói với tôi rằng tình trạng của ba tôi đột nhiên trở nên tồi tệ. Mẹ tôi không nói với tôi khiến tôi khỏi lo lắng, nhưng bác sĩ nói nếu một ngày nào đó sẽ không có cứu. Tôi đã mất anh trai của mình, tôi không thể mất cha mình nữa. Tôi, nhưng bây giờ tôi cũng không muốn mất đi Niệm Nam. Mộ Bắc Giật đau khổ quỳ xuống muốn ôm lấy anh, nhưng lại bị anh đẩy ra, anh biết Đường Sóc vẫn đang chống cự anh vì chuyện xảy ra đêm hôm đó. Không, Tiểu Sóc, tôi sẽ liên hệ với bác sĩ giỏi nhất ở quốc gia Z để giúp cha cậu, tôi vẫn luôn ở đây. Đường Sóc nhìn Ôn Niệm Nam trong điện thoại nghẹn ngào nói. Tôi đã đợi rất nhiều năm anh ta mới buông bỏ đoạn tình cảm kia. Cuối cùng anh ta cũng nhìn đến tôi, nhưng bây giờ Cố Ngôn Xanh lại muốn mang anh ta đi. Anh ta đã giết chết anh trai tôi. Anh ta muốn cướp Niệm Nam đi, tôi muốn trả thù. Mộ Bắc Giật nhìn Đường Sóc bằng ánh mắt kiên định và nói. Tiểu Sóc, tôi sẽ giúp em trả thù. Hệ thống của Cố Thị nằm dưới sự kiểm soát của tôi. Tôi có thể giúp em bất cứ khi nào em muốn. Đường Sóc vừa mở miệng đang định nói gì đó, đột nhiên anh bị nhìn chằm chằm, thấy Mộ Bắc Giật cũng cầm trên tay chiếc đồng hồ phiên bản giới hạn toàn cầu, liền nói. Đưa đồng hồ cho em. Mộ Bắc Giật sắp xếp tài liệu rơi trên mặt đất đặt lên bàn, nhìn Đường Sóc đứng trước cửa sổ khẽ thở dài. Chuông điện thoại đột ngột vang lên. Là cuộc gọi của Tần Tổng. Alo, Đường Tổng, Đường Sóc giật mình, đây không phải là giọng của Tần Tề Bách. Tôi nghe Tiểu Bách nói rằng trong tay anh có tài liệu dự án của Cố Thị. Thật là trùng hợp, tôi cũng có tài liệu mật của Cố Thị. Đường Tổng có muốn hợp tác với tôi không? Đó là cha của Tần Tề Bách. Tại sao tôi phải hợp tác với ông? Bởi vì tôi biết cậu hận hắn, cha và anh trai của cậu đều do hắn hại, mục tiêu của chúng ta giống nhau. Được. Anh tôi đồng ý, chào dì Lan, anh của con đâu? Cố Lâm đỗ xe và đi đến phòng khách, nhìn thấy Cố Ngôn Xanh đang xem chương trình phát sóng trực tiếp. Tiến tới và vỗ vai anh ta, theo phản xạ Cố Ngôn Xanh nắm lấy tay Cố Lâm và đánh lại bằng cùi chỏ. Đau quá, đau quá, đau quá. Buông ra, khuôn mặt Cố Lâm đột nhiên tái nhợt vì đau. Cố Ngôn Xanh thấy là Cố Lâm liền buông tay ra, cau mày nói. Lại là một đòn đánh lén từ phía sau. Cậu vẫn ấu trĩ như hồi còn bé. Anh đang xem lại chương trình phát sóng trực tiếp của Niệm Nam à. Một tay cầm bảng vẽ, Cố Lâm xoa xoa cánh tay và ngồi xuống chiếc ghế sofa đối diện với Cố Ngôn Xanh. Sau đó anh mới phát hiện ra rằng trên cánh tay Cố Ngôn Xanh đang quấn băng. Đột nhiên nghĩ đến cái gì, hai mắt sáng lên, vội vàng hỏi. Anh Nam Nam làm, anh dùng phương pháp của tôi sao? Có liên quan đến cậu không? Cậu làm gì ở đây? Góc chuyện audio.com, là anh Nguyên Phong kêu tôi đến. Anh ấy nói lúc trước lo lắng hệ thống của Cố Thị bị hack. Hai ngày nay có một dự án mà mẹ rất coi trọng. Tôi sợ rằng sẽ xảy ra chuyện gì đó. Hi hi, tôi đứng thứ hai danh sách hacker tới giúp anh. Cố Ngôn Xanh liếc nhìn bảng vẽ trên tay Gulin, nghiêm nghị nói. Tại sao tôi không biết cậu có thể vẽ tranh? Ánh mắt Cố Lâm thay đổi. Và anh ta nói, đó là từ con thỏ. Cố Ngôn Xanh phớt lờ Cố Lâm tiếp tục xem chương trình phát sóng trực tiếp trên tay, đột nhiên mắt anh tối sầm lại khi nhìn thấy thứ gì đó trong chương trình phát sóng trực tiếp, anh vội vã cầm máy tính trở về phòng. Cách chương.